ba con kim long đồng thời công kích, đem đến cho đám long kỵ binh của Mễ Lan nhưng tai họa mang tính hủy diệt. Tuy rằng ma pháp công kích của kim long không ra sao cả, chúng cũng không biết phối hợp tổng công kích, ý là phương thức cùng chiêu thức công kích không chuyên nghiệp, so với ngân long thì giống như một đứa trẻ với một thanh niên trai tráng, aqua, nhưng khi đã rơi vào trạng thái điên cuồng thì dẫu là đơn thể công kích, sức công phá cũng rất khủng khiếp. Ba đạo kim sắc thiểm điện đánh vào giữa trận. Hình mã kỳ nặc thiết long mang theo sức công phá mạnh mẽ, ba chiến sĩ long kỵ binh cùng tòa kỵ ở hàng đầu tiên bị đánh tan nát, những mảnh thân thể của họ dưới tác dụng của luồng ánh sáng kim sắc biến chúng thành những mảnh vỡ với độ cứng rắn tuyệt đỉnh, vô tình trở thành những vũ khí có lực sát thương cực lớn bắn ra tứ phía, khiến cho các mã kỳ nặc thiết long không thể chống lại được, đừng nói là những long kỵ binh ở trên lưng. Một đòn tấn công đó đã mang hơn 50 long kỵ binh đi uống canh mạnh bà, ý là đi văn điển qua. Tuần long so với cự long có khác biệt rất lớn, điều này đã khiến cho cục diện cuộc chiến càng nghiêng về phía quân đột kích. Ba ám tử sắc quang cầu từ cây ma pháp trượng trong tay Nguyệt Huy phát ra lao thẳng về phía ba con kim long ngăn cản lần tấn công tiếp theo của chúng. Tuy Nguyệt Huy là một ám ma hệ đại ma đạo sư cương đại, nhưng sức mạnh của một người cũng không thể bằng sức mạnh của ba con kim long được. Ông ta có thể cản được một lần, nhưng lần thứ hai rồi lần thứ ba thì sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Tuy ngăn chặn được lần tấn công thứ hai của kim thuộc tính cự long song Nguyệt Huy dưới áp lực của ma pháp phản vệ cũng nôn ra một ngụm máu tươi. Tuy vậy vẫn không ngừng đọc cấm chú, rất may là lúc đó ba con kim thuộc tính cự long kia đã bị kéo rơi xuống đất. Diệp Âm Trúc vẫn duy trì sử dụng cầm khúc bình xa lạc nhạn, hắn không thể dừng lại, nếu để cho cự long của đối phương một lần nữa bay lên thì sức tấn công của địch càng lớn, tổn thất của quân ta sẽ càng nghiêm trọng, cho nên hắn bắt buộc phải liên tục sử dụng cầm khúc này. Chương 419, lấy thịt đè người sao? Phần 2, lại một đạo hắc sắc thiểm điện lóe lên trong trận hình của phía Diệp Âm Trúc. Nhưng hai con hắc sắc cự long đang đứng dưới đất kia không dễ đối phó như vậy, đánh úp chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai rất khó khiến đối phương phạm sai lầm. Một lượng hắc ám khí tức cường đại tập trung trước mặt hai con cự long hình thành nên một cái khiên, ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, tuy hắc sắc thiểm điện kia phá được sự phòng ngự của chiếc khiên hắc ám khí tức nhưng cũng bị đánh bật đi hướng khác, không hề có chút ảnh hưởng nào đến hai con hắc sắc cự long. Năm con cự long sau khi rơi xuống mặt đất, liền dẫn theo 5.000 con ai ly khắc mẫn long phát động tấn công về phía bọn người Diệp Âm Trúc. Ám ma hệ đại ma đạo sư Nguyệt Huy liền lúc đó cũng thể hiện thực lực cường đại của ám ma hệ đại ma đạo sư bậc nhất Mễ Lan, dưới tác dụng của ma pháp nguyên tố, ông ta rơi xuống ngồi trên lưng tỏa kỵ của một long kỵ binh đứng bên cạnh, còn hắc báo thì nhảy lên trước. Đúng lúc đó, cây ma pháp trượng trong tay cùng với lời ngâm chú mà ông ta ngâm sướng từ lúc nãy chuyển hóa hắc ám nguyên tố hình thành nên một đạo ám tử sắc lục phong tinh, nguyên tố dao động cường đại không ngừng phát ra, cùng với đạo đạo hắc sắc thiểm điện lấp lóe trong không trung, một cây hắc mâu dài khoảng 7 mét xuất hiện. Trên bầu trời, loại ma pháp này Diệp Âm Trúc đã từng gặp qua một lần, chính là loại ma pháp mà An Kỳ đã từng sử dụng để giúp đỡ hắn và tử trong trận chiến với chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, đó là một ám ma hệ đơn thể công kích cấm chú rất mạnh. Hành động của Nguyệt Huy ở bên này đã thu hút sự chú ý của năm con cự long bên kia chiến tuyến, chúng nhận ra rằng chính do sự ba động mãnh liệt của ám nguyên tố ở chỗ Nguyệt Huy đã ngăn cản lần tấn công thứ hai của chúng, ba đạo kim sắc thiểm điện lập tức hướng Nguyệt Huy bắn đến. Trong con mắt của bọn kim long thì con người luôn luôn nhỏ bé và yếu ớt, cho dù con người không ngừng tu luyện cũng không thể so sánh với lũ cự long trời sinh cường đại bọn chúng. Ánh mắt băng lãnh của Nguyệt Huy lóe lên một tia quang mang, một luồng ánh sáng từ hắc sắc rất bắt mắt từ trên không nổ ra, mãnh liệt va chạm với ba tia thiểm điện đang cắt ngang không gian bay đến, cùng với một tiếng kêu bi thảm vang lên, thân thể vừa va chạm với ba tia kim sắc thiểm điện kia nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống hay chết, thân thể đó chính là con hắc báo mà Nguyệt Huy đã phái đi lúc trước. Đúng vào lúc đó hắc ám cấm chú trên đỉnh đầu Nguyệt Huy bạo phát, thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng ông ta phát ra sát thần chi mâu, thanh ma pháp trượng trong tay chỉ về phía trước, quang mang chợt lóe lên, thân ảnh từ hắc sắc nhanh như thiểm điện thoáng chốc đã biến mất không thấy tung tích. Nguyệt Huy không chọn tấn công hai con hắc long bởi vì bản thân chúng là ám ma hệ ma pháp vốn có sức miễn dịch rất lớn với ám ma hệ ma pháp, cho nên mục tiêu của sát thần chi mâu này là ba con kim long to sắc kia. Một kích toàn lực của tử cấp lục giai đại ma đạo sư sát thần chi mâu nháy mắt đã lao đến trước mặt ba con kim long còn đang kinh ngạc vì đòn tấn công của mình bị hắc báo đánh bay đi. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ va chạm kịch liệt phát ra âm thanh to lớn, không khí hỗn loạn cuồng bao lưu chuyển trong không gian làm cho đám ai ly khắc mẫn long sau lưng năm con cự long phải nghiêng ngả, con kim long to lớn nhất ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, cái đầu của nó giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng kim sắc chói mắt. Còn thanh hắc sắc sát thần chi mâu lúc này đang cắm sâu vào quang cầu trước ngực con cự long. Thân thể Nguyệt Huy lúc này không còn chút sức lực nào, đau đớn thốt lên. Kim long quả nhiên không hổ danh là kim long, sức phòng ngự quá mạnh, sợ rằng thực lực của nó ít nhất phải là từ cấp thất giai trở lên a. Một thân ảnh màu trắng sữa vụt lao đến, Nguyệt Huy chợt nhận ra rằng Diệp Âm Trúc đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Nguyệt Huy tiền bối, những việc còn lại hãy giao cho ta. Vừa nói Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy Nguyệt Huy đánh mạnh một cái, Nguyệt Huy lập tức lăn ra mê man không biết gì nữa, được Diệp Âm Trúc đưa vào trong sinh mệnh chữ tốn bảo thạch của mình. Vào lúc này, cục diện chiến trường đã trở nên hỗn loạn, 2.000 long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc cuối cùng cũng giao chiến với kẻ địch của mình, nhưng tình hình lúc đó lại nghiêng hẳn về một bên. Uy áp mà năm con cự long phát ra đã khiến cho đám tuần long tỏa kỵ long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc mất đi ý chí chiến đấu, cho dù có điều khiển thế nào chúng cũng không thể dũng mãnh như lúc bình thường được. Trong số năm con cự long của đối phương, ngoài con kim long to lớn nhất đang sử dụng sức mạnh để triệt tiêu lực công kích của sát thần chi mâu trước ngực, bốn con còn lại đều đã xông thẳng vào trận hình của long kỵ binh Mễ Lan đế quốc. Liền sau đó một vụ thảm sát đã hiện ra trước mắt, 1.000 mã kỳ nặc thiết long là quân chủ lực của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đều đã ngã xuống. Âm Trúc, ngươi làm gì vậy? Khương Loan đang cười độc giác thú định lao vào tham chiến, nhìn thấy cảnh Diệp Âm Trúc đánh ngất Nguyệt Huy liền kinh hô lên. Diệp Âm Trúc vẫn đang tiếp tục gảy khúc bình xa lạc nhạn, bình tĩnh quay sang nói. Không làm gì cả, chỉ là có một số thứ ta không hy vọng để Nguyệt Huy tiền bối nhìn thấy. Khương Loan, hãy hứa với ta, bất kể người nhìn thấy cái gì hôm nay, đều phải quên hết đi, không được ghi nhớ, được không? Khương Loan ngẩn người một lúc, từ sâu trong tâm khảm, nàng vẫn chọn là sẽ tin tưởng Diệp Âm Trúc. Ly Sát quay lại, nhìn thấy Ly Sát đang chuẩn bị lao lên ngăn cản bốn con cự long, Diệp Âm Trúc hét lên gọi lại, trong thanh âm còn mang theo cả bạo âm. Âm Trúc, đôi mắt rồng to lớn của Ly Sát nhìn về hướng Diệp Âm Trúc kèm theo sự khó hiểu, Diệp Âm Trúc tự nhiên hiểu rõ Ly Sát đang muốn hỏi mình điều gì. Ly Sát nói với hắn rằng nếu bây giờ muốn chạy trốn khỏi đây, nàng có vài phần nắm chắc sẽ mang được hắn cùng với Hải Dương chạy trốn, nhiều nhất thì cũng chỉ mang thêm được Hương Loan, còn những người khác thì... Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, thanh âm của hắn vang lên bên tai của Ly Sát. Thay ta bảo vệ Hải Dương, còn lại giao cho ta, hãy tin ta. Lúc đó, con kim long to lớn nhất đã hoàn toàn triệt tiêu được lực công kích của sát thần Chi Mâu, tuy lúc này sát thần Chi Mâu đã để lại một vết thương lớn trên người nó nhưng chưa đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng. Kim nguyên tố đang mạnh mẽ làm liền miệng vết thương, con kim long này đã điên cuồng cự độ nhảy vào tham chiến. Quân Mễ Lan đế quốc bất kể là mã kỳ nặc thiết long kỵ binh hay ai ly khắc mẫn long kỵ binh sinh mệnh đều bị nghiền nát dưới sự tấn công của năm con cự long, đám long kỵ binh của địch đi theo sau chỉ làm công tác thu dọn chiến trường. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, đột nhiên tiếng cầm chợt dừng lại, thông qua bạo âm của tinh thần ma pháp, giọng nói của Diệp Âm Trúc lạnh lùng truyền đến khắp chiến trường. Lấy thịt đè người à? Được thôi, đây không phải là pháp lam. Hít một hơi dài, một ánh hàn quang lóe lên trong mắt Diệp Âm Trúc, phạm vi bao quát của tinh thần lực sau khi đạt đến tử vi cầm tâm của Diệp Âm Trúc đã lan ra toàn chiến trường. Hắn có thể thấy rõ áp lực khủng bố từ 3 vạn trọng kỵ binh đang lao đến, mà trong lúc này toàn bộ số long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc trước mặt đã bị tiêu diệt, cuộc chiến đã đi đến thời điểm sinh tử tồn vong. Tử, một tiếng gọi nhỏ mang theo đầy áp tình cảm vang lên, đúng như vậy, vì đây không phải là pháp lam cho nên lực lượng mạnh nhất của hắn, cũng là triệu hồi mạnh nhất lúc đã được thi triển. Quang mang màu trắng sữa nhàn nhạt tỏa ra trên người Diệp Âm Trúc, một quang ảnh hư ảo dần dần hiện ra trong cơ thể hắn. Qua một lúc, trên người Diệp Âm Trúc lúc này có thêm một tầng tử sắc tinh thể làm nên một chiếc áo giáp mềm mại mà không kém phần cứng rắn bao trùm lên toàn thân. Dưới ánh sáng của quang mang màu trắng sữa kia lộ ra một thân hình cao lớn khôi vĩ màu tím, toát ra khí tức băng lãnh, phong thái trầm tĩnh, khí thế bức nhân bao trùm thiên hạ. Cùng với sự xuất hiện của thân ảnh màu tím kia, dường như cả không gian lắng động lại. Ngay lập tức sau đó, bên cạnh Diệp Âm Trúc có thêm một người, cũng là thân ảnh màu tím, cũng có một luồn tử sắc tinh thể bao quanh người, thân thể của hắn so với Diệp Âm Trúc cao hơn một cái đầu. Khi thân ảnh đó xuất hiện, con ai ly khắc mẫn long Diệp Âm Trúc đang cưỡi hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất, thân thể run rẩy không đứng lên được. Không chỉ riêng con ai ly khắc mẫn long đó, tòa kỵ của các tử thần chiến sĩ đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc cũng có hiện tượng như vậy, khí tức khủng bố bao lan tỏa ra xung quanh, tóc dài tím bay trong gió, đứng ở đó, hắn giống như một tảng đá sừng sững đứng đó từ khi khai thiên lập địa. Đôi mắt tím băng lãnh quét một cái nhìn qua toàn chiến trường, rất tự nhiên đôi mắt đó nhìn về phía năm con cự long đang tung hoành trong đám long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc. Âm Trúc, Tử đưa mắt nhìn Âm Trúc ở bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Âm Trúc chỉ hướng về phía Tử khẽ gật đầu, trong miệng thốt lên một chữ. Giết, đồng đẳng bổn mạng khế ước, linh hồn hoàn toàn tương thông, khiến giữa hai người bọn họ căn bản không cần quá nhiều lời giải thích, ngay lập tức Tử đã có hành động. Tử không hề xuất kích, hắn chỉ đứng chắn trước mặt Diệp Âm Trúc, nhưng đôi mắt tím rất nhanh chuyển sang thành màu trắng sữa, toát lên quang mang ảm đạm, giọng nói lạnh lùng tuy không bá đạo nhưng cũng khiến cho đám tử thần chiến sĩ đứng phía sau phải run lên một trận. Tử tinh sở thuộc, xuất chiến. 3 đạo thân ảnh chớp mắt xuất hiện, mọc lên từ trên người của tử, đó dường như là ba luồng hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm, liền sau đó, ba luồng hỏa diễm giống như là người sống, rất nhanh ngưng tụ thành ba kim sắc quang hoàn trên mặt đất. Cách đó không xa khi tử và xuất hiện năm con cự long đã cảm thấy một nguy cơ to lớn uy hiếp, chúng đều dồn hết sự chú ý lên người tử, khi ba kim sắc quang hoàn xuất hiện trên mặt đất một con kim long không nén được thốt lên. Linh hồn triệu hoán, phải, đó chính là linh hồn chi hỏa triệu hoán khế ước. Ba đạo kim sắc thân ảnh gần như cùng một lúc xuất hiện trước mặt tử, đó là ba người có thân hình to lớn, toàn thân có một lớp màng mỏng kim sắc quang mang bao quanh, không cần tử phải dặn dò gì nhiều, trên khóe miệng ba người đó lộ ra một nét cười gian ác.